người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, xuất phát tìm kiếm Sunet. Cùng Sasuke vẫy tay từ biệt về sau. Tại Yuichi trong tầm mắt hệ thống giao diện đang tại lấp lóe. Chủ ký sinh lựa chọn cùng Sasuke kết xuống ràng buộc. Ban thưởng toàn thuộc tính độn thuật uy lực tăng cường Kusanagi no Tsurugi một thanh. Yuichi nhìn xem hệ thống giao diện bên trong lấy lập thể mô hình chuyển động Kusanagi no Tsurugi. Mặc dù phát động người thứ hai vật lựa chọn ban thưởng có chút không sai. Toàn thuộc tính độn thuật uy lực tăng cường. Không sai vũ khí. Lúc đầu tất cả phương thức chiến đấu bên trong. Yuichi liền không hy vọng địch nhân nhích lại gần mình. Thanh này hệ thống cho Kusanagi no Tsurugi có thể làm cho địch nhân càng thêm không dám mạo hiểm. Nhưng tới gần Yuichi, đưa tay quan bế hệ thống. Vừa vặn ngày mai muốn rời khỏi Konoha. Rời đi Konoha về sau lại đem kiếm từ trong hệ thống lấy ra. Nơi phát ra cũng sẽ không cần giải thích thêm. Rời thôn về sau có chút nhỏ kỳ ngộ chẳng lẽ không bình thường a? Sắc trời đã tối cũng nên về mình lều nhỏ. Hiện tại hẳn là không có người nào trên đường chặn đường mình đi. Dưới bóng đêm bị cự Onoki độn chiếm cứ Konoha. Tựa như là dưới cây tiểu nhân quốc. Mặc dù rất nhiều nơi bị phá hư. Vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng. Đường phố bên trên top 5 top 3 còn có người trên đường tâm đi. Nhìn xem những người qua đường kia. Nếu như không có hệ thống. Ta đại khái cũng chỉ có thể ôm chặt nhân vật chính đùi. Tận khả năng bình thường hết cuộc đời. Nhưng bây giờ thân cư hệ thống. Còn có siêu cấp biến thái vô hạn chakra gia trì. Không làm chút gì xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Đều có lỗi với chính mình đến cái thế giới này đi một lần. Nghĩ đến Yuichi vùi đầu tiếp tục hướng phía trước. Konoha hai bên đèn đường đem Yuichi cái bóng kéo rất dài rất dài. Ánh trăng mông lung tinh quang không hiện. Cùng một mảnh bầu trời dưới. Ban đêm Konoha bận rộn một ngày mọi người đang tại không giờ ở lại địa điểm. Bắt đầu ăn phong phú bữa tối. Cho dù vừa mới đã trải qua chiến tranh đối Konoha tới nói tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng một bên khác, Phong Quốc, Tsunagakurei, Sa ẩn Jonin nhóm tề tụ một đường. Hiện tại Tsunagakurei lung lay sắp đổ. Đệ tử Kazekage bị Konoha phản nhận Orochimaru giết chết. Đồng thời trong bọn họ Orochimaru âm mưu. Đối Konoha phát động tập kích. Dẫn đến nguyên bản Tsunagakurei cùng Konoha liên minh vỡ vụn. Trọng yếu Jinchuriki bị bắt không nói. Liền ngay cả trong thôn tinh anh Jonin Baki cũng bị xử lý. Baki tiên sinh thật là bị một cái Konoha Jinin tiểu quỷ giết chết sao? Đó cũng không phải là phổ thông Jinin. Hắn nhưng là Konoha bí mật vũ khí. Senju nhất tộc người cũng lại còn thành công kế thừa sơ đại Hokage mộc độn. Không chỉ là mộc độn. Cái kia tiểu quỷ kỳ lạ Sanshin no Jutsu. Tốc độ nhanh đến ngay cả Baki đều phản ứng không kịp. Mặc dù là một cái tiểu quỷ thế nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Chúng ta lần này không chỉ là đã mất đi Jinchuriki. Ngay cả đệ tử Kazekage cũng chấm ngoặc kép, đáng giận, nói cho cùng vẫn là đáng chết Konoha. Orochimaru là thôn xóm bọn họ phản nhẫn. Konoha vì cái gì không có phái người đi giết rơi Orochimaru. Sa ẩn Jonin nhóm ồn ào lấy. Đột nhiên cửa gian phòng mở ra. Một người đứng tại cổng. Nàng há to miệng, các ngươi bộ dạng này giống như là đang tự hỏi như thế nào giải quyết dưới mắt. Vấn đề biện pháp sao? Một cái lão phụ nhân thanh âm xuất hiện. Tất cả Sa ẩn Jonin đột nhiên đứng dậy. 10 phần cung kính hướng về phía đối phương cúi đầu. Chiyo đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại Tsunagakurei đều nhanh muốn diệt thôn. Chẳng lẽ ta vẫn chưa xuất hiện? Ngạch, Chiyo đại nhân ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, hừ. Vậy ngươi liền câm miệng cho ta. Sa ẩn thật đúng là thật đáng buồn a. Đã mất đi đệ tư cùng Jinchuriki. Chúng ta thôn ninja liền hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Hai câu nói tất cả Sa ẩn, Jonin đều không lời nào để nói. Càng là cái dạng này Chiyo càng là thất vọng. Không có người tiếp tục nói chuyện. Chiyo nhịn không được thở dài. Cái dạng này Sunagakure còn có tương lai à? Nửa ngày, Chiyo chậm rãi mở miệng phái người đi Konoha à? Tất cả Jonin ngẩng đầu nhìn Chiyo. Đầy ý là cần đàm phán. Nhưng bây giờ đàm phán cũng liền đại biểu cho muốn tiếp nhận Konoha càng thêm hà khắc đủ loại điều. Ước, đối phương tay nắm lấy Sa ẩn Jinchuriki. Bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đàm phán không gian. Chỉ có thể mặc cho Konoha xâm lược. Nhưng Chiyo đại nhân chúng ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại Sa ẩn còn có lựa chọn khác sao? Lựa chọn, căn bản không có cái gì lựa chọn có thể nói. Konoha có thể bắt lấy Jinchuriki là bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái kế thừa Senju Hashirama mộc độn ninja. Với lại cái này ninja mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã có được có thể giết chết ba ki năng lực. Có dạng này tiềm lực phi phàm ninja trong tương lai Konoha sẽ càng thêm cường đại. Tất cả mọi người giữ im lặng. Chiyo hừ lạnh một tiếng không nói thêm lời quay người rời đi. Lưu lại một chúng Sa ẩn Jonin hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bây giờ trong lòng của bọn hắn rất cảm giác khó chịu. Nhưng Chiyo thay bọn hắn nói ra bọn hắn cũng không muốn nói lời nói. Đồng thời để bọn hắn nhận rõ cũng không chịu thừa nhận sự thật. Đối bọn hắn tới nói cũng là một loại giải thoát. Bóng đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai đến. Sáng sớm Iwichi liền dậy. Hai ngày trước mỗi ngày lựa chọn, Iwichi đều lựa chọn gia tăng mình chakra lượng. Bởi vì sáng sớm cùng buổi chiều đổi mới lựa chọn, cũng không có Iwichi muốn đồ vật, cho nên không bằng lựa chọn buổi chiều ban thưởng. Gia tăng mình chakra lượng gia tăng đối cỡ nhỏ nhẫn thuật không có gì biến hóa lớn. Nhưng đối với cỡ lớn nhẫn thuật tỉ như Zukai Kutan dạng này nhẫn thuật đồng dạng có tăng cường uy lực hiệu quả, vô hạn chakra cùng chakra lượng bao nhiêu là hai chuyện khác nhau. Chakra lượng gia tăng đồng đẳng với tăng cường chuyển vận lượng. Trong nháy mắt chuyển vận 10 điểm chakra cùng trong nháy mắt chuyển vận 100 điểm chakra hoàn toàn là hai loại khái niệm. Sau khi thức dậy cũng không lâu lắm bắt đầu đổi mới hôm nay lựa chọn. Mỗi ngày lựa chọn mở ra, mời lựa chọn, 1, tới đúng lúc xuất phát địa điểm tập hợp, ban thưởng lôi độn chakra, 2, cố ý đến trễ, ban thưởng Icha Icha Paradisu toàn tập, Icha Icha Paradisu, loại vật này Iwichi không hứng thú, cất bước hướng phía Shikaku nói tới xuất phát điểm tập hợp đi đến. Đây là tại Konoha tường vây khác một cái cửa ra chỗ. Nơi này bởi vì địa thế nguyên nhân, có rất ít người từ cái cửa ra này ra vào Konoha. Cho tới hiện tại trên cơ bản đã phong bế, mà đối với muốn bí mật ra thôn người mà nói, là cái tốt nhất xuất khẩu. Một dòng suối nhỏ bên cạnh có một cây đại thụ. Shikaku đứng dưới tàng cây nhìn xem đúng giờ đến Iwichi nhẹ gật đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được lôi độn chakra. Hệ thống ban thưởng ban bố. Hiện tại Iwichi cũng chỉ còn lại có sau cùng âm thuộc tính chakra không có đạt được. Rất nhanh liền có thể cực kỳ toàn thuộc tính chakra. Có lôi độn chakra như vậy lôi thuộc tính nhẫn thuật cũng muốn soát một điểm đi ra. Dùng để ứng đối khác biệt sân bãi khác biệt địch nhân. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm. Kakashi ít có đúng giờ. Hắn mang theo Naruto cùng nhau lại tới đây. Naruto trông thấy Iwichi thời điểm có chút kỳ quái, Kakashi lão sư không phải nói cho ta an bài một cái đặc thù nhiệm vụ, chỉ một mình ta Jinin a, làm sao Iwichi cũng tại? A, không sai, liền ngươi một cái Jinin, mà ngươi nhiệm vụ lần này dẫn đội ninja là Iwichi. Nói xong Kakashi chỉ vào Iwichi, Iwichi hiện tại đã là Konoha Jonin, ngươi không biết a Naruto. Nguyên bản cũng bởi vì nhiệm vụ đặc thù có chút hưng phấn Naruto trong nháy mắt hóa đá. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.